Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, toàn chức gian thương. 24. Minh Thù cùng Thư Lâm tiếp lời. Tự mình thu người đầu. Trên màn hình tất cả đều là gió tanh mưa máu kỹ năng quang. Không có kịp thời đổi mới thi thể nằm đầy đất. Thư Lâm cẩn thận hướng bên kia cọ. Làm ra mới vừa thấy rõ nàng ID bộ dáng. Ngươi là Lan Chỉ, Minh Thù một cái xinh đẹp tuyệt sát. Đối diện player chết không nhắm mắt. Đại thần, ta là Thư Lâm a. Thư Lâm ở bên cạnh kích động không thôi. Không đúng, ta là Tây Tử Lâm. Đại thần, ta muốn bái ngươi làm thầy. Minh Thù vẻ mặt cũng không nghe thấy hắn là Tây Tử Lâm kinh. Ngạc, chẳng qua là ý không rõ ôm lấy khóe miệng cười. Hiện tại tiểu nam sinh đều thích làm nữ trang đại lão, nữ trang đại lão. Ngươi tài nữ trang đại lão. Lão tử mới không phải cái gì nữ trang đại lão. Hắn có biện pháp gì? Lúc tới, cũng đã là cái đó nhân vật rồi. Hắn cũng muốn đổi một cái a. Có thể đổi liền băng người thiết lập. Một chút tình cảm đều không nói. Cái này không giống như trước hắn uy hiếp hệ thống. Đó là có thao tác không gian. Nhưng mà Tây Tử Lâm cái đó nhân vật là một chút thao tác không gian cũng không có. Ta, đó là tay trơn nhãn ngươi tin không? Thư Lâm tội nghiệp mà nói. Ta lần đầu tiên chơi. Không hiểu lắm, ngươi không phải nói số hiệu không phải là ngươi. Ta mua, ai biết bị gạt, mẹ nhà nó hù chết cá nhân. A, chậm tin ngươi ta. Thư Lâm nội tâm tuyệt vọng, bầu không khí có chút cứng ngắc. Thư Lâm thấy bên cạnh còn có một cái máy vi tính xách tay. Không biết là dùng làm gì. Hắn tính thăm dò hỏi. Đại thần, ta có thể dùng cái máy vi tính xách tay đó sao? Minh Thù không ngẩng đầu. Không thể. Thư Lâm, thật vô tình a. Đối mặt khả ái như vậy chính hắn. Lại cự tuyệt. Thư Lâm chỉ có thể nhìn Minh Thù chơi. Phòng khách trong lúc nhất thời ngoại trừ trò chơi bối cảnh âm nhạc. Liền lại cũng không có thanh âm nào khác. Đồng hồ báo thức từng chút tiêu sái động. Bất chi bất giác đêm đã khuya. Thiếu niên chẳng biết lúc nào nằm ở bên cạnh ngủ thiếp đi. Hắn nửa người cuộn rút ở trên ghế salon. Một đầu mềm mại tóc ngăn trở trên trán. Ánh mắt nửa trận nửa che. Minh Thù tắt đi máy vi tính âm thanh. Tiếp tục chơi game. Mấy phút sau, nàng có chút phiền não gãi đầu một cái. Buông xuống máy vi tính vào phòng. Một lát sau cầm lấy thảm đi ra. Tùy ý ném ở trên người thiếu niên. Phiền chết rồi. Minh Thù thấp giọng nói một tiếng. Ổ hồi trên ghế salon tiếp tục chơi game. Gạch nối. Thế giới. Khô lâu. Dầu gì hiện tại mọi người cũng có chung nhau mục tiêu. Cũng đừng lục đục. Thế giới. Lén lén lút lút. Thúi lắm. Nếu không phải là các ngươi hại chúng ta. Chúng ta sẽ cùng các ngươi chạm đồng nhất trận doanh mẹ nhà nó cái này cái gì phá trò chơi. Còn mạnh hơn chế khóa lại. Thế giới. Khí phách. Ta cảm thấy thật có ý tứ. Ít nhất so với cái kia một tầng không đổi trò chơi có ý tứ. Thế giới. Ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Không phục các ngươi cũng chỉ có thể kìm nén. Hiện tại giết ta liền muốn chụp điểm tích lũy. Theo địa cung bắt đầu. Player liền có thể lần lượt lấy được điểm tích lũy. Hiện tại nàng giết một cái player. Chuyển đổi thành chính mình trận doanh. Đồng dạng có thể được đến điểm tích lũy. Mà tối ngày hôm qua đổi mới nội dung bên trong. Đã nhiều hơn một cái bảng điểm. Chẳng qua là hiện tại còn không biết điểm tích lũy có tác dụng gì. Minh Thù mấy ngày nay giết player không ít. Đã có chút kích thước. Mà bên kia lấy Nhan Như Mộng cùng Thiên Lý Truy Phong cầm đầu. Tạo lập được liên minh. Bọn họ hiện tại cũng biết. Minh Thù giết player là vì một cái khác nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bọn họ vẫn không thay đổi. Cái này đã là trận doanh chiến hình thức ban đầu. Thế giới. Trường An Minh nhị nhị ba ba. Mọi người chú ý. Không nên tới gần Tử Kim Sơn cùng Tích Thủy Uyên. Bên kia người của bọn hắn nhiều nhất. Thế giới. Ly ca. Các đại gia tới chơi con a. Không cần phải sợ nha. Chúng ta lại sẽ không ăn ngươi các ngươi. Thế giới. Nhiễm nhiễm. Gia nhập chúng ta sẽ có vận khí tốt nha. Thế giới. Một lần nữa. Ta muốn đi Tử Kim Sơn bị đại lão giết một lần. Thật giống như bọn họ bên kia càng chơi vui. Thế giới, Trường An Minh chống trận. Gần đây Tiêu Tịch Đại Thần đều không có ở đây. Nếu là Tiêu Tịch Đại Thần tại, chúng ta chắc chắn sẽ không hiện tại bị động như vậy. Thế giới, Bạch Ngọc Công Tử, thật giống như không còn Tiêu Tịch, cái trò chơi này liền chơi đùa không nổi nữa tựa như. Thế giới, Hoa Tiên Tử, Đại Thần đừng tức giận, ngươi là đẹp trai nhất. Thế giới, Ma Vương Quả Vật tức là chính nghĩa, Nhan Như Mộng, đánh một trận sau trên thế giới đột nhiên liền an tĩnh lại. Sáng sớm, vừa lên tới liền thấy Lan Chỉ Đại Lão muốn đánh người. Quá đáng sợ, thế giới, Cửu Dương Thần Khởi, Lan Chỉ ngươi thiếu bới móc, ngươi có bản lãnh đừng đợi tại Tử Kim Sơn. Tử Kim Sơn phụ cận tất cả đều là player, minh thù đợi tại tận cùng bên trong. Bọn họ căn bản không làm gì được nàng. Thế giới, Ma Vương Quả Vật tức là chính nghĩa. Nhờ cậy, chúng ta bây giờ là đối lập. Ta không tìm cớ, chẳng lẽ muốn cùng ngươi ăn cơm sáng, trò chuyện một chút quốc gia đại sự sau cục diện này chẫm quá mức duyệt. Thế giới, Nhan Như Mộng, Truy Phong, đừng tìm nàng múa mép khua môi. Thế giới, Nhan Như Mộng, Lan Chỉ, chúng ta bây giờ là hai phe cánh. Vừa vặn chúng ta nhìn một chút, lần này ai sẽ thắng? Thế giới, Ma Vương Quả Vật tức là chính nghĩa, người muốn cùng ta đánh cuộc a? Thế giới, Nhan Như Mộng, người không dám sao? Thế giới, Ma Vương Quả Vật tức là chính nghĩa, cái kia rất không có ý tứ, chúng ta vẫn là đánh một trận đi. Thế giới, đánh nhau lại có bao nhiêu ý tứ? Thế giới, Nhan Như Mộng, người không dám. Thế giới, Ma Vương Quả Vật tức là chính nghĩa, ta là sợ ngươi thua khóc nhè. Tiêu Cảnh Hàn gần đây rất ít hơn tuyến, thượng tuyến liền cùng Cố Tiểu Thỏ tại một khối. Hộ Hoa Linh càng là thật lâu không có lên tuyến, nghe Khô Lâu nhắc tới là đi công tác rồi. Cho nên tại Minh Thù làm rối lên Liễu Nhan thời điểm, Cố Tiểu Thỏ cùng Tiêu Cảnh Hàn cảm tình tiến triển thuận lợi. Liễu Nhan gần đây phỏng chừng không dễ chịu. Biết nàng không dễ chịu, Minh Thù liền vui vẻ. Thế giới, Cửu Dương Thần Khởi, đến lúc đó muốn khóc nhè không chừng là ai. Lan Chỉ là một nam nhân, ngươi cũng đừng kinh sợ. Thế giới, Ma Vương Quả Vật tức là chính nghĩa, ngươi là nam nhân, ngươi không kinh sợ, ngươi ngược lại tới giết ta a? Chẫm vốn là cũng không phải là nam nhân, kinh sợ không kinh sợ không có vấn đề. Thư Lâm lúc thức dậy nhìn thấy chính là trên thế giới một mảnh tiếng mắng chửi. Trên ghế salon, nữ hài tử chống giữ cái trán, hơi nhếch khóe môi lên, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn một chút trên người thảm, đáy lòng đắc ý, chỉ biết lão tử đáng yêu như vậy nam hài tử, nàng làm sao sẽ không thích. Ngươi, Thư Lâm bình phục lại tâm tình, ngươi một đêm không ngủ ta sợ ngươi trộm ta đồ vật. Minh Thù phảng phất một mực nghe hắn động tĩnh, hắn tiếng nói vừa dứt, nàng liền nhận lời. Lão tử là loại người như vậy sao? Nhà ngươi những vật này đáng giá mấy đồng tiền? Hiện tại ngươi có thể rời khỏi nơi này. Không tiễn, Minh Thù hất cằm đuổi người. Cùng hôm qua không khác nhau gì cả. Ban ngày, Thư Lâm không tìm ra lý do tốt lưu lại. Hắn đem thảm xếp xong, từ từ hướng bên ngoài đi. Tối ngày hôm qua cảm ơn ngươi, còn có lần trước, chúng ta còn có duyên như vậy. Lần sau ta mời đại thần ăn đồ ăn đi, đến cạnh cửa thời điểm. Hắn đột nhiên mong đợi nhìn lấy Minh Thù, cút nhanh lên, cứ quyết định như vậy đi. Đại thần trò chơi thấy, Thư Lâm một phương diện quyết định, mở cửa phòng nhanh nhanh rời đi. Rất sợ Minh Thù ở phía sau phản bác chính mình, ai nói với ngươi tốt rồi. Kẻ ngu sao? Minh Thù lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục xem trên thế giới giúp Liễu Nhan chửi mắng player. Hiện tại Trường An Minh đã là Liễu Nhan thiên hạ sao? Tiêu Cảnh Hàn nói một cái yêu đương đem sự nghiệp đều nói không còn lầm người a. Không được, nhất định phải kéo cái đó tiểu yêu tinh cừu hận giá trị. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.